Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 81 Berlin thiếu nữ. Điện thoại này đầu Dung Dung cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể dùng trầm mặc ứng đối lão gia tử chất vấn, lão gia tử theo lý thường hẳn là cho rằng nàng là chột dạ, nhà đầu thúi, ta dạy cho ngươi đánh bài không phải vì cho ngươi đi lừa hợp tác đồng bọn. Ngươi nếu là đem hắn đắc tội làm sao bây giờ? Ngươi chạy nhanh đem tàu biển chở khách chạy định kỳ cho nhân ra còn trở về. Bên kia phẫn nộ quăng ngã rớt điện thoại, dài dòng đô. Thanh qua đi, Dung Dung cắn môi, sải bước đi đến cửa thư phòng khẩu. Đốn vài giây gõ vang cửa phòng, không có đáp lại, nàng do dự mà đem bàn tay hướng then cửa tay. Ngắn ngủi cọ sát thanh qua đi, cửa phòng bị đẩy ra. Không khai đại đèn, hộ mắt đèn bàn chỉ chiếu sáng án thư phạm vi, nam nhân ghé vào trên bàn. Ngủ nhan an tĩnh, Dung Dung tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Nguyên bản muốn hỏi hắn vì cái gì muốn đưa chính mình tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thấy hắn ngủ đi qua lại sợ chính mình sẽ quấy rầy đến hắn, tóc của hắn còn có ướt. Toái phát ngoan ngoãn che khuất hắn cái trán, mặt mày anh đĩnh, lông mi phúc hạ. Câu ra mông lung bóng ma, thẩm độ đồng tử nhan sắc rất sâu. Mắt hình dáng lại thanh tuấn thon dài. Làm người cảm thấy quạnh quẽ cao ngạo, hắn cũng không quá yêu cười. Nhìn cái gì đều là một bộ nhàn nhạt thần sắc hiện giờ khó được xem hắn dựa nghiêng trên cánh tay. Thượng ngủ, hô hấp bình tĩnh, môi hơi nhấp, dựa vào cái bàn bên kia sườn mặt bị hắn đè ép đột ra một miếng thịt ánh đèn hạ. Mặt như quan ngọc nam nhân nhìn không hề phòng bị, thả tú sắc khả san, Dung Dung trống ở trên bàn. Thật cẩn thận chọc chọc hắn kia khối phồng lên thịt, thẩm độ mặt lõm xuống một vòng nhỏ, nàng càng xem càng thích, lại xoa xoa tóc của hắn, mềm mại tóc ngắn cọ sát nàng lòng bàn tay. Dung Dung tìm được phát toàn, thò qua đầu nhẹ nhàng dùng môi chạm chạm mơ siêu nầm nhân lông mi khẽ nhúc nhích. Chậm rãi mở mắt ánh mắt thanh đạm, hắn cũng không có động tác, trước mặt người tầm mắt đều ở đỉnh đầu hắn thượng, hơi hơi cung eo, tờ lụa áo ngủ bao vây lấy đường cong ở hắn trước mắt đong đưa, hắn khóe môi hơi câu. Lại đem đôi mắt nhắm lại, Dung Dung thấy hắn không phản ứng. Lá gan lại thoáng lớn một ít, vén lên hắn tóc mái. Ở hắn trên trán nhẹ nhàng nâng tiếp theo hôn, ngay sau đó lại ở hắn chóp mũi thượng hôn khẩu yên. Tĩnh thư phòng bỗng nhiên toát ra một tiếng cười nhẹ, Dung Dung cả người chấn động. Bên hông căng thẳng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người chặn ngang ôm lấy, chờ nàng phản ứng lại đây sau. Đã ngồi ở nam nhân trên đùi, thẩm độ tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Chọn chọn Dung Dung cằm, thanh âm tùng lười. Làm cái gì đâu, bị bắt phạm tội hiện trường. Dung Dung cuống quýt chớp mắt, không có làm cái gì, nam nhân cười hơi hơi nghiêng đầu. Muốn hôn nàng, hắn liễm mắt nhìn nàng môi, hầu kết trên dưới lăn lộn, hô hấp tiến dần. Dung Dung bất an nghiêng đầu né tránh, thẩm độ kháp hạ nàng eo, dùng điểm lực cắn nàng gương mặt, ngữ khí khàn khàn, đi trên giường. Hắn trong mắt đã là nổi lên liêu nhân tình dục cùng vừa mới an tĩnh đi vào giấc ngủ bộ dáng hoàn. Toàn bất đồng, Dung Dung nhếch môi, nói gần nói xa, ta có lời muốn hỏi ngươi, thẩm độ tựa hồ đã sớm đoán được. Tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đúng vậy, Dung Dung nhéo hắn góc áo, ngữ khí khó hiểu, vì cái gì, kia tao tàu biển chở khách chạy định kỳ về ngươi. Nhưng nó như cũ trực thuộc ở công ty danh nghĩa, thẩm độ từ từ nói. Ngữ khí bằng phẳng, trừ bỏ ngươi cá nhân hành vi, sở hữu phí dụng đều đi công ty chướng mục, ta như cũ có thể dùng nó làm hạng mục lợi nhuận, này tao thuyền nguyên bản chính là lấy thẩm độ cá. Nhân danh nghĩa mua, trực thuộc ở nàng nửa năm trước mới vừa thu mua mỗ gia đại lục du lịch công ty danh nghĩa. Hợp lý tránh vào hạng thuế, chỉ là hiện tại chủ nhân thành Dung Dung, Dung Dung trong lúc nhất thời. Không tiêu hóa lại đây, cảm giác thẩm độ căn bản không có trả lời đến giờ từ thượng, nhưng nàng chính mình chưa chắc liền. Đoán không được, người có phải hay không tưởng giúp ta hết giận, Thẩm Độ ngữ khí mát lạnh, có ngươi cái này tiểu cô nương là đủ rồi. Ta còn không nghĩ đương ba ba, nàng cầm banh, bỗng nhiên dùng sức ôm lấy hắn, chôn ở bờ vai của hắn. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi làm như vậy hảo mệt. Thẩm Độ sờ sờ nàng cái ót. Ngươi về sau chính là cổ đông chi nhất, muốn thay ta kiếm tiền, Dung Dung làm nũng. Ta chỉ biết tiêu tiền. Thẩm Độ phong khinh vân đạm thở dài. Ta đây muốn nỗ lực công tác, nàng bỗng dưng cười. Ở hắn trên lỗ tai hôn một cái. Thẩm tiên sinh, đương bá đạo tổng tài có phải hay không thực sàng? Ngươi chỉ cái gì cũng không sợ. Bởi vì chính mình có năng lực giải quyết hết thảy. Không cần dựa bất luận kẻ nào. Thẩm Độ véo véo nàng mặt. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi thích sự liền hảo, vô luận là vẽ tranh. Vẫn là đương Mỹ trang bác chủ, ta tưởng một lần nữa tìm một kiện thích sự tình là mơ siêu. Dung. Dung ôm cổ hắn, hai chân bay lên không, lắc lư, chẳng qua ta hiện tại còn không có tưởng hảo. Thẩm Độ hiểu rõ. Vậy ngươi liền chậm rãi tưởng đi, này bút bay tới tiền của phi nghĩa đem Dung Dung suy nghĩ đánh. Rơi rớt tan tác, nàng theo lý mà nói lúc này hẳn là đối Thẩm Độ ba quỳ chín lại. Quỳ tạ thánh ân, nàng ý xấu cùng nhau, đôi mắt híp lại, không có hảo ý hỏi hắn. Ngươi không sợ ta trốn chạy? Thẩm Độ không nhanh không chậm hỏi lại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đến chỗ nào đi? Rồi sau đó dùng sức cô khẩn nàng vai, bức nàng cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, để sát vào nàng lỗ tai nhẹ nhàng thổi khí. Thử xem, Dung Dung che lại lỗ tai. Tim đập sậu mau, hắn thấp thấp cười, chặn ngang bế lên nàng đi ra thư phòng, về tới phòng ngủ, dương đèn tối tăm đánh vào mành thượng. Điều hòa phong nhẹ nhàng lay động trong suốt sa mỏng, Dung Dung bị để ấn ở góc giường, hai mắt phiếm nước mắt, dùng sức nghẹn lại trong cổ họng thấp anh. Thẩm Độ đem ngón tay vói vào nàng giữa môi, thở phì phò cười, nghẹn thương thân thể, Dung Dung đỏ mặt. Dùng đầu lưỡi đem hắn ngón tay đẩy ra tới. Tránh ra, Thẩm Độ sao có thể nghe nàng, hắn hiện tại cũng không đúng Dung Dung làm cái gì yêu cầu. Chỉ cần nàng đừng hạt kêu ảnh hưởng chính mình, nàng như thế nào đấm đánh oán giận đều không sao cả, như vậy nhịn không được xa vào. Thoải mái mà lại cảm thấy thẹn bộ dáng cũng đã đủ làm hắn tâm động, sao bên này Dung Dung mới. Vừa hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ, liền nhận được lão gia tử tin tức, làm nàng trực tiếp mang theo dương hành lý đi Dung Trạch tìm hắn. Dung Dung lại không phải lần đầu tiên bằng mặt không bằng lòng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, bên này ngoan ngoãn nói tốt, bên kia nhanh chóng làm Thẩm Độ đưa nàng về nhà, đáng yêu bị nàng gửi ở sùng vật cửa hàng. Còn không có tới kịp đi tiếp, nàng đoán ra ra hiện tại hẳn là còn không biết trên mạng này đó có quan hệ với nàng ngôn luận, bằng không lão gia tử trọng điểm sẽ không chỉ đặt ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Dung Thanh Từ biết, ở WeChat mắng hai người yêu đương nói đầu óc đều hôn, mắng hai câu giải khí, nhưng vẫn là giúp nàng tạm thời cùng ra ra bên kia giấu giếm xuống dưới, phía trước nháo đến ồn ào. Huyên náo sao chép nghe đồn, lão gia tử lăng là một chữ nhi cũng chưa nghe được. Dung Thanh Từ đem chuyện này hoàn mỹ cùng Dung Trạch ngăn cách. Không ai dám ở lão gia tử trước mặt đề, nàng bận tâm ra ra thân thể, khẳng định sẽ không đến trước mặt hắn nói, loại này càng là không dễ nghe đồn. Thường thường liền tản càng nhanh, bởi vì là bắt gió bắt bóng chuyện này. Không có chứng cứ, mới vừa cùng Dung Dung phân rõ giới hạn kia giúp bác chủ đều thực thông minh lựa chọn trầm mặc nhéo. Lời đồn nơi nơi nổi điên đơn giản chính là chút ỉ vào Internet chưa thật danh. Tùy ý phun dơ võng hữu cùng hắc phấn, rất nhiều người đều là ngay từ đầu liền không quen nhìn nàng kia cổ thanh cao kính nhi. Vừa lúc Nhật Bản du thời điểm, đại Dung Dung thoát đội chính mình bao thuyền. Phát sóng trực tiếp kia không đem tiền đương tiền đại tiểu thư bộ dáng thật sự chiêu hận, còn có một ít là khác ấp chủ chân ái phấn, bởi vì nhà mình bảo bối ở đại Dung Dung chỗ đó bị ủy khuất, cho nên giận biến thành đen phấn, tích cực tham gia mỗi một lần hắc phấn cuồng hoan hoạt động. Tốt nhất là có thể một chân đem Đại Dung Dung dẫm đến địa tâm. Làm nàng chạy nhanh lạnh, dấu lớn tổng kết ra tới Đại Dung Dung điểm đen đại khái có thể vòng địa cầu một. Vòng, thanh cao, ngạo mạn, khoe giàu, không hợp đàn, dối trá, rõ ràng là cái lâu bức võng hồng bất quá là dựa vào nhan hồng liền cho rằng chính mình nhiều nghiêu. Bức, ở cao quý hấp phấn trước mặt, Đại Dung Dung hô hấp đều là ở phá hư sinh thái hoàn cảnh, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Trên mạng như vậy nhiều khoe giàu, chỉ có Đại Dung Dung bị truyền bao dưỡng. Có đầu óc fan chính mình hảo hảo ngẫm lại đi 20 suất đầu nữ hài tử bao thuyền lữ hành. Xem ra là thật sự thực sẽ hầu hạ kim chủ A Đại Dung Dung gương mặt kia vẫn là thực đáng giá như. Vậy bị sủng ái, thanh thuần nhan hiện tại đặc biệt chiêu nam nhân thích ta bạn trai mỗi ngày ngồi xổm Đại Dung. Dung phát sóng trực tiếp, ta là không tin nàng thanh thuần ha hả trên lầu cái kia. Người bạn trai chính mình đáng khinh xem nữ chủ bá, điểm này cũng đừng lấy ra tới ném Đại Dung Dung trên người đi tìm cha nuôi có thể thanh thuần đi. Nơi nào, cùng giới giải trí kia giúp nữ minh tinh cùng giống nhau dơ khá xinh đẹp muội muội. Tìm cha nuôi đáng tiếc, không biết trên giường biểu hiện thế nào Đại Dung Dung ảnh chụp bị treo ở cao marketing dẫn. Lưu Weibo hạ. Các loại người đều nhảy ra ngoài, xinh đẹp thức nguyên tội, tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân nếu còn có tiền. Như vậy nàng nhất định chính là cho người ta đương tình phụ, bệnh đau mắt thêm xã hội dòi kinh điển. Mạch não, hơn nữa bọn họ còn đem này, chân lý tôn sùng là xã hội danh ngôn, nàng nằm ở trên sofa nhất biến. Biến xem qua những cái đó thô tục trừ bỏ sinh khí. Càng có rất nhiều bất đắc dĩ, nàng fan trải qua vài luân ngược phấn cùng tẩy phấn. Sức chiến đấu 10 phần, phản hắc cử báo một con rồng, ngạnh sinh sinh đem bao dưỡng đề tài từ hot xuất thượng triệt xuống dưới, thẩm độ phải về một. Chuyến công ty, chờ xử lý tốt công sự lại đến trong nhà tìm nàng, nàng lên lầu trước. Thẩm độ chỉ cùng nàng nói, giao cho ta, ba chữ, fan cùng hắc ở Weibo thượng xé trời đất u ám. Nhưng khói thuốc súng không bao lâu đã bị một cái Weibo toàn bộ bình ổn, tinh mộng xã 850. Đổi mới phía chính phủ Weibo hôm nay từ trong quan tài xác chết vùng dậy. Bỗng nhiên liền đã phát điều Weibo, thế giới hào quyền sở hữu với 2 tháng trước lấy mua bán. Hình thức chuyển nhập A còng trước cửa một viên cây đa lớn tiểu thư cầm cổ xí nghiệp danh nghĩa. Thế giới hào, sang năm kỳ nghỉ hè đem chính thức khải hàng. Vì đại gia cung cấp xa hoa thoải mái trên biển lữ hành phục vụ. Khác ta xã đem với cuối năm một lần nữa khải hàng, vân gian hải dương lượng tử hào, xa hoa du thuyền. Hoan nghênh các giới bằng hữu chú ý xứng đồ là lượng tử hào chín chương lự kính mỹ đồ, vân đạm. Phong khinh một câu, thậm chí còn cho chính mình đánh cái quảng cáo, phía chính phủ hào ra tới làm sáng tỏ. Nguyên bản Đại Dung Dung bị bao dưỡng nghe đồn tự sụp đổ, ở những người khác trong mắt. Này Weibo liền tương đương với nói cho đại chúng, thuyền là Đại Dung Dung mua, hơn nữa là mua tới cấp nhà mình xí nghiệp kiếm tiền, tinh mộng xã nói 2 tháng trước đem thế giới. Hào, bán đi, kỳ thật chính là bán cho thẩm độ, mà thẩm độ đem tàu biển chở khách chạy định kỳ trực thuộc ở công ty danh nghĩa cho nên tinh mộng xã. Cũng chưa nói sai, thế giới hào, đúng là 2 tháng trước liền bán cho Đại Dung Dung cầm cổ xí nghiệp. Chẳng qua là ở bán lúc sau, Đại Dung Dung mới trở thành cổ đông, trừ bỏ đương sự. Ai cũng không biết Đại Dung Dung cổ đông thân phận kỳ thật là trước lên xe sau mua vé bổ. Sung, trước hết truyền ra bao dưỡng 2 chữ nặc danh thiếp đã bị bản chủ xóa rớt. Khác bản chủ ở trí đỉnh thiếp thượng công bố. Đối cá biệt ID làm ra vĩnh cửu phong hào xử lý, Mỹ kỳ danh rằng tinh lọc Internet hoàn cảnh. Cự tuyệt bịa đặt tin đồn, Weibo thượng phía trước hấp tấp mấy cái marketing đại hào bị tạc hào gạch. Bỏ thăng Đại Dung Dung bị bao dưỡng thăng đề tài. Còn không có tới kịp bước lên hot search phong cảnh vài cái. Liền bởi vì vi phạm quy định bị quản lý viên che chắn, loại này rầm rộ có cái danh từ chuyên nghiệp. Kêu tư bản kết cục bất quá 2 cái giờ. toàn bộ Weibo cùng diễn đàn giống như là tiến hành rồi một lần đại dọn dẹp, phía trước nàng mắt thấy. Thẩm Độ đem chính mình từ hot search đệ nhị triệt xuống dưới. Nguyên lai hắn không riêng am hiểu triệt hot search, còn am hiểu thao túng tư bản, đào mấy tháng thế giới hào, là ai mua. Kết quả là Đại Dung Dung mua. Các vị tiến vào nói cảm tưởng đi thế giới hào, là Đại Dung Dung mua. Ngoạ tào, những cái đó luôn miệng nói chính mình hỗn thượng lưu vòng. Đem mua thế giới hào, đại lão thổi trên trời dưới đất. Còn nói cái gì trong vòng bí văn chết đều tra không đến tin tức. Kinh hỉ không, bất ngờ không, hồi trên lầu, tọa độ một đường, thế giới hào, là ai mua tin tức này đúng là trong giới là bảo mật trạng thái. Không ai biết phi hồi, cho nên bí mật này có thể cho hấp thụ ánh sáng tính lên là hấp phấn công lao. Ha ha ha ha ha cười đã chết cho nên phía trước truyền hấp tấp thế giới hào, bị nào đó đất liền. Đại lão mua, cái kia đại lão chính là Đại Dung Dung. Này cái gì ma huyễn vả mặt phía trước Đại Dung Dung chính là Ino cái kia sao chép sự kiện. Xoay ngược lại mới ma huyễn đi. Náo loạn lâu như vậy kết quả sao chép cùng bị sao chép chính là cùng cá nhân ở diễn đàn nhảy bay. Lên những cái đó hào đều bị vĩnh phong. Đại Dung Dung nghiêu bức cảm tưởng chính là vì cái gì còn sẽ có người dám đương Đại Dung Dung hát. Phần A, phía trước cái kia sao chép sự kiện mặt còn không có bị đánh sưng. Mỗi ngày bịa đặt nói nhân ra tìm kim chủ. Kết quả kim chủ chính là Đại Dung Dung chính mình. Tuyệt theo ta một người tò mò Đại Dung Dung cầm cổ xí nghiệp rốt cuộc là nhà ai. Cùng tò mò, có thể mua thế giới hào tuyệt đối là đại lục nổi danh xí nghiệp đi trên lầu hỏi từ bỏ đi. Trừ phi đương sự chính mình phơi. Bằng không ngươi cho rằng cha được đến, chờ sang năm thế giới hào khải hàng, khẳng định muốn treo biển hành nghề, đến lúc đó công thương cục một cha sẽ biết, gấp cái gì Đại Dung Dung là bảy màu Mary Sue đi lớn lên đẹp. Trong nhà có quạng, lại là nổi danh họa gia, bạch phú Mỹ kỹ năng đều điểm đầy, ai quản nàng là nhà ai xí nghiệp tiểu công chúa, dù sao khẳng định là Mary Sue bổn tô Đại Dung Dung cầm cổ a. Không ngừng là tiểu công chúa đi, về sau khẳng định muốn kế thừa gia nghiệp cái này kêu sẽ đầu thai. Tranh phía trước ai nói bê chạm đệ nhất bạch phú Mỹ là Tô An tới. Mấy trăm triệu tàu biển chở khách chạy định kỳ nói mua liền mua. Đại Dung Dung tuyệt đối so với Tô An phú Đại Dung Dung hắc toan nhóm ra tới phát biểu vả mặt. Tuyên ngôn a ha ha ha ha, ngươi hỏi một chút Thẩm Tổng. Hắn là như thế nào làm được như vậy một bộ thao tác xuống dưới nước chảy mây trôi? Lại hà giận lại sảng khoái. Trong điện thoại Cầu Lương cảm thán. Tấm tắc nói, Cầu Dung, ôm chặt đùi đi, đời này đều đừng buông tay, Dung Dung ngữ khi có chút ngượng ngùng. Hắn nói đợi lát nữa muốn tới nhà ta tìm ta, a, tốt như vậy cơ hội ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Cầu Lương thét chói tai. Nghe đi lên so nàng còn kích động, yêu diễm đồ đê tiện trang hóa hảo sao? Hoa hồng ngọn nến chuẩn bị tốt sao? Dung Dung nhìn phòng khách thiêu đốt tâm hình ngọn nến, cùng với ái muội ám sắc ánh đèn hạ, trong gương tỉ mỉ trang điểm chính mình, lại đơn giản bất quá si phông váy trắng. Tóc dài hơi cuốn, mắt hạnh sáng ngời. Môi đỏ tinh xảo, nàng khẩn trương nhìn trong gương chính mình, Berlin thiếu nữ nùng liệt mà vũ mị mùi. Hương chui vào nàng chóp mũi, trước điều kích thích hồ tiêu vị đã biến mất. Thiếu nữ xé xuống điểm mỹ ngụy trang, thục nữ nồng đậm son phấn vị, là bị nhưỡng phao qua đi làm hoa hồng, chuông cửa bị ấn vang. Dung Dung tao bao liêu liêu tóc, điểm mũi chân chạy tới mở cửa, nàng cùng An Bảo nói qua. Làm Thẩm Độ trực tiếp lên lầu, không cần trải qua gác cổng cùng đăng ký, cửa phòng chậm rãi bị mở ra. Dung Dung bóp một phen ôn nhu như nước giọng nói, ngữ khí kiều tiếu, người đã đến rồi nha, nha đầu thúi ngươi còn biết ta sẽ đến a. Dung Dung dương mắt, lão gia tử một thân tiên phong đạo cốt kiểu áo tôn trung sơn. Chính chống quải chạm nhìn nàng cười lạnh, đúng rồi. Không cần gác cổng cùng đăng ký có thể trực tiếp đi lên còn có nàng ra ra, lão gia tử nhìn nàng bộ. dáng này, ghét bỏ bĩu môi, người làm cái gì, dựa vào môn giống bộ dáng gì, không xương ống đầu, ngoặc kép, hết chương.